Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 611: Cứu trợ. Hưu. Bách Lý Thanh Phong thân hình như thiểm điện tự một tiểu đội địa quật nhân thân bên trên bay lượn. Mà qua, cái này một đội cá lọt lưới địa quật người lập tức bị kiếm quang rảo qua. Đột tử tại chỗ, quả nhiên còn có ta chưa kịp chặn giết đến cá lọt lưới. Bách Lý Thanh Phong giết cái này một đội địa quật người. Đưa mắt nhìn, hắn đã có chút không phân rõ phương hướng. Cũng may cứ việc bốn phương tám hướng khắp nơi tràn ngập khói đặc, hỏa diễm, nhưng trên bầu trời Thái Dương vẫn có thể phân rõ phương hướng. Hiện tại là buổi chiều 3-4 điểm dáng vẻ. Như vậy, căn cứ bên trên Bắc Hạ Nam trái Tây phải Đông quy tắc, Bách Lý Thanh Phong rất nhanh đã đoán được Hy Á Vương quốc vị trí. Cũng thẳng đến Hy Á mà đi. Cứ việc hiện tại cần phải còn thuộc về Cực Quang Đế quốc lãnh địa. Nhưng gặp được cá lọt lưới địa quật người lúc, hắn vẫn sẽ từng cái chém giết. Cực Quang Đế quốc cùng Hy Á Vương quốc là đối địch. Nhưng hai nước giao phong cuối cùng thuộc về trong nhân loại chiến. Cho dù Hy Á chiến bại cũng không thể vong tộc diệt loại. Nhưng địa quật người, cho bọn họ cơ hội. Bọn họ thật sẽ không để ý đem toàn bộ Hy Á bên trên 100 triệu nhân khẩu đốt rủi, giết sạch, ăn sạch, liền tại Bách Lý Thanh Phong lại chiến lại được tựa hồ tiến vào Hy Á Vương quốc biên cảnh lúc. Hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, thân hình nhất chuyển, thẳng hướng một cái phương hướng chạy đi, chạy vội không đến mấy cây số, một cái trốn ở trong bụi cỏ. Toàn thân máu tươi nam tử xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Nam tử này nhìn qua 40 trên dưới 50, cho người ấn tượng đầu tiên giống như một vị thật thà lão nông. Chỉ bất quá hắn thời khắc này hình tượng 10 phần chật vật. Không chỉ toàn thân máu tươi không nói, khí tức càng là suy yếu đến cực hạn, thoi thóp bộ dáng tựa hồ một giây sau liền đem buông tay nhân gian. Nam tử không là người khác, chính là ám sát Cực Quang Đế chủ thất bại, cửu tử nhất sinh từ trên chiến trường trốn tới Triệu Tứ Triệu Kiếm Thánh. Đây đã là chúng ta Hy Á cảnh nội, hẳn là chúng ta Hy Á Vương quốc bình dân bị địa quật người tập kích. Đáng chết địa quật người. Bách Lý Thanh Phong liền vội vàng tiến lên quan tâm nói. Lão bá, ngươi thế nào lão bá? Ta vậy thì dẫn ngươi đi bệnh viện. Nói xong, hắn một tay lấy hắn đeo lên. Triệu Tứ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Đối với hắn trượng nghĩa cứu viện có chút cảm động, nhưng vẫn là chất phác nói. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần quản ta. Ngươi đi đi, có người xấu đang đuổi giết ta. Không cần liên lụy đến ngươi. Không được, ngươi là chúng ta Hy Á con dân a. Nếu như ta chỉ là một cái đơn thuần học sinh, ta tự nhiên sẽ lựa chọn thay ngươi báo cảnh cùng gọi điện thoại cấp cứu. Có thể ta trừ là một cái đại nhị, sinh viên năm ba bên ngoài, ta vẫn là một võ giả. Thân là Hy Á Vương quốc ở trong võ giả, có quyền lợi, có nghĩa vụ bảo hộ bất kỳ một cái nào Hy Á con dân an nguy. Vì vậy ta vô luận như thế nào cũng sẽ không để người xấu tổn thương ngươi. Bách Lý Thanh Phong nghĩa bất dung từ nói. Ai, vậy thì càng không được. Truy sát ta những người kia hết sức lợi hại. Ngươi, Triệu Tứ lời còn chưa dứt, Bách Lý Thanh Phong ra tốc, thiên nhân cảnh huyền diệu hiện ra. Trong không khí lực cản, chạm mặt tới cuồng phong phảng phất đột ngột bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ thuần phục. Không chỉ lại không trở thành bọn họ phi nước đại trở ngại, ngược lại hóa thành bọn họ tiến lên động lực. Chỉ một lát sau, Bách Lý Thanh Phong vận tốc đã đánh vỡ 400 cây số. Loại tốc độ này, Triệu Tứ con mắt lập tức mở to. Lão bá, ngươi thế nào? Phong áp có thể hay không chịu được? Có thể hay không dẫn đến thương thế trên người tăng thêm? Nếu như không có chuyện gì lời nói ta liền lại nhanh thêm một chút. Ngươi còn có thể tăng tốc. Đúng, cái kia ta chậm rãi ra tốc, nếu như ngươi không chịu nổi ngươi liền nói a. Bách Lý Thanh Phong nói xong, tốc độ lại lần nữa trèo thăng, vận tốc 400 cây số, 500 cây số, 600 cây số, Triệu Tứ hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Loại tốc độ này, một cái cấp 9 võ giả trên thân xuất hiện loại tốc độ này. Cái kia loại tự thân sinh mệnh lực trường cùng ngoại giới hoàn cảnh hoàn mỹ phù hợp. Thậm chí lấy tự thân sinh mệnh lực trường can thiệp ngoại giới vật chất thần bí vận dụng. Khó mà tin tưởng, không thể tưởng tượng, từ mảnh này cùng loại với lĩnh vực giống như lực lượng bên trong. Hắn phảng phất thấy được tiếp xuống đề thăng phương hướng, tinh khí thần ba cái đều tu đến đỉnh phong viên mãn về sau. Phía trước, tựa hồ lại lần nữa không có đường, hắn đủ khả năng làm, chỉ có nếm thử đem tinh khí thần ba cái tiếp tục dung hợp, hình thành một loại hoàn toàn mới đồ vật, loại vật này, hoặc là chất biến thành một loại lực lượng mới, hay là hình thành đặc thù sinh mệnh lĩnh vực, nguyên bản hắn còn có chút mơ hồ. Có thể trong lúc phiên tận mắt nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thiên nhân cảnh lĩnh vực lúc, trong đầu cách tầng kia mê vụ đột nhiên liền trở lên rõ ràng. Không tự chủ được lâm vào đốn ngộ bên trong. Hưu, ngay tại Triệu Tứ lâm vào đốn ngộ, tu vi ẩn ẩn có hiểu thấu đáo trí cường phía trên huyền ảo xu thế lúc, Bách Lý Thanh Phong tốc độ đột nhiên chậm lại. Cái kia loại có thể kích phát hắn linh cảm để hắn thấy rõ trí cường phía trên thần bí huyền ảo lập tức giảm đi. Ngay sau đó, hắn vang lên bên tai một trận tràn đầy quan tâm thanh âm. Lão bá, ngươi thế nào lão bá? Còn chống đỡ không chịu đựng được. Ta, đốn ngộ im bặt mà dừng. Giật mình tỉnh lại Triệu Tứ nhất thời ở giữa run rẩy nói không ra lời. A, đều nghiêm trọng đến loại trình độ này. Ta tranh thủ thời gian dừng lại. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên phanh lại. Ngươi nhanh, chạy nhanh một chút, tiếp tục chạy, địch nhân sắp đuổi kịp. Ta nói cho ngươi, địch nhân có thể lợi hại. Không được, không thể lại chạy nhanh. Bách Lý Thanh Phong từ chối thẳng thắn nói. Ta vừa mới nghe được ngươi đang kịch liệt hô hấp, cơ hồ muốn thở không ra hơi. Triệu chứng cùng da da của ta phát bệnh thời giống nhau y hệt. Về sau càng là một chút thanh âm cũng không có. Ta kém chút cho rằng ngươi đều phải chết. Dù là ta thả chật tốc độ sau ngươi nói chuyện vẫn là run rẩy. Như lại lấy vừa rồi tốc độ chạy xuống đi. Thương thế của ngươi lại lần nữa phát tác làm sao bây giờ? Vì sinh mệnh của ngươi lấy nghĩ, ta không thể lại chạy. Ngươi nhất định phải đạt được cứu chữa. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp đem Triệu Tứ để xuống, nhận thật cẩn thận kiểm tra lên thương thế của hắn tới. Triệu Tứ nhìn liếc mắt Bách Lý Thanh Phong, nhìn xem hắn tấm kia không lưu loát khuôn mặt, cùng nghiêm túc xem xét chính mình thương thế bộ dáng. Cuối cùng, thở dài một cái, hắn chính là loại người này. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Đốn ngộ, không có liền không có đi. Đáng tiếc, đốn ngộ sao mà không nên. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhất là, tăng thêm lần này đốn ngộ hắn đốn ngộ số lượng liền góp đủ 666 lần. Tốt bao nhiêu số lượng? Hiện tại chỉ có thể chờ sau đó một lần. Dù sao người thiếu niên trước mắt này người hoàn toàn là một mảnh hảo tâm. Vì tính mạng của hắn lấy nghĩ, hắn nếu là trách móc, đây chẳng phải là lấy oán trả ơn không biết tốt xấu. Thôn xóm bọn họ bên trong xem thường nhất loại người này. Hô, không có gì đáng ngại, cũng liền ngũ tạng lục phủ tổn hại mà thôi. Tay chân đều kiện toàn, trên thân cũng không có cái gì đại thương khẩu. Tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, tra xét một lát, Bách Lý Thanh Phong như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tiểu huynh đệ, ngươi là người tốt, ta lão Triệu một đời không nhìn nổi người tốt, ăn thiệt thòi. Có người đang đuổi ta không nghĩ liên lụy ngươi đi nhanh đi, Triệu Tứ từ đáy lòng đối với Bách Lý Thanh Phong nói. Triệu lão bá, ngươi có thể nói ra lời nói này, cũng lại nhiều lần để ta rời đi không nghĩ liên lụy ta. Ta liền biết, ngươi nhất định là người tốt, không hổ là chúng ta Hy Á tốt con dân. Ngươi không nhìn nổi người tốt ăn thiệt thòi. Ta cũng giống vậy, vì vậy, ta tuyệt sẽ không thả ngươi chết trong tay những người xấu kia. Bách Lý Thanh Phong nói, lúc này, mấy cỗ khí tức lại là cấp tốc tới gần, cũng mà còn có hai đạo chẳng biết lúc nào vòng qua đến bọn họ. Từ một phương hướng khác ngăn chặn bọn họ đào vong Hy Á đường đi. Một sát cơ bắt đầu tại hư không vờn quanh, không chỉ khóa lại lấy Triệu Tứ, càng xa xa khóa lại Bách Lý Thanh Phong. Thật là một cái nhiệt tâm bổng tiểu tử. Nhưng lúc này chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy, đuổi theo giết ta người tới, ngươi khí tức trên thân rất mạnh, có thể truy sát ta những người kia bên trong bất kỳ người nào đều có thể đạt được ngươi loại. Trình độ này, lấy tốc độ của ngươi, nếu như không mang tới ta, tự nhiên có thể lao ra, mang lên ta, Triệu lão bá ngươi không cần nói. Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi. Ta tuyệt sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. Chúng ta người luyện võ mục đích là cái gì? Còn không phải là vì bảo hộ người nhà, bảo hộ thân nhân, bảo hộ bằng hữu, cũng tại đủ khả năng lúc, bảo hộ nhỏ yếu, giúp đỡ chính nghĩa. Trước mắt cái này 8 địch nhân xác thực cường đại, nhưng chỉ cần ta có thể tuân theo cái này loại tín niệm, thiêu đốt ta thanh xuân cùng nhiệt huyết. Cho dù địch nhân có 8 cái kia lại như thế nào? Ta từ đầu đến cuối tin chắc, ta bất thắng chính. Đồng thời, cuộc đời của ta bên trong, đã từng dựa vào cái này loại tín niệm không chỉ một lần lấy yếu thắng mạnh. Bọn họ 8 cái, cũng không phải là phổ thông cường giả cấp 9 đơn giản như vậy. Bọn họ còn tinh với kiếm trận. Địch nhân mạnh hơn cũng vô pháp đè sập ý chí của ta, phá hủy niềm tin của ta. Cho dù cửu tử nhất sinh, ta cũng tuyệt đối sẽ bảo hộ Triệu lão bá an nguy của ngươi. Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang nhấp nháy, ý chí mãnh liệt, tín niệm ở trên người hắn thiêu đốt, sôi trào. Loại tâm tình này bị tam hợp thuật dẫn đạo ra, sát na ở giữa đem trên thân tâm linh chi lực tăng phúc. Nhất thời ở giữa, hắn khí tức tăng vọt. Không chỉ tâm linh chi lực, theo hắn kích phát khí tức, dự định buông tay một trận chiến. Tinh khí thần 3 loại sức mạnh cũng là ở trên người hắn lưu truyền. Tuần hoàn dần dần sinh, sinh sôi không ngừng. Cả hai tăng phúc dưới, khí thế của hắn đã bao trùm với 8 người kia phía trên. Địch nhân có kiếm trận a, có kiếm trận. Bách Lý Thanh Phong mắt thấy trong đó 6 thân ảnh đã xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài. Dưới chân kình đảo ầm vang bộc phát, nương theo lấy bùn đất tung bay, cả người giống như một phát pháo đạn, hướng ngay phía trước trong 6 người gần nhất một người oanh sát mà đi. Vậy liền tuyệt không thể để bọn họ phối hợp đem kiếm trận thi triển đi ra. Ầm ầm, nói xong, thiên ma giải thể thuật kích phát, lần nữa khôi phục vạn năng tế bào trực tiếp bị dẫn bạo 1/5. Thân thể con người cực hạn đánh vỡ, nương theo lấy đại khí kịch liệt oanh minh, tầng một kim sắc vầng sáng từ hắn trên người lan ra. Bạch ngân thân thể, tâm linh chi lực. Triệu Tứ nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thi triển ra toàn bộ lực lượng lúc, nhịn không được hít sâu một hơi, nghĩ không ra a, cấp 9 võ giả làm được loại trình độ này, quả thực là, năm sao, tế ra thiên ma giải thể thuật Bách Lý Thanh Phong khí thế tăng vọt, mang theo Thái Sơn áp đỉnh vô địch vĩ lực, hung hăng hướng sông nhanh nhất một vị cường giả cấp 9 đánh giết mà đi. Vị kia cường giả cấp 9 hai mắt trợn trừng, giống to một tiếng, khí tức bộc phát hạ một kiếm chém ra. Thế mà cách không điều động Triệu lão bá trong miệng nói tới kiếm trận chi thế. Hợp mặt khác 5 người chi lực ầm vang càn quét, khiến cho một kiếm này uy thế tăng vọt. Cho dù khách quan với Bách Lý Thanh Phong thời khắc này thanh thế đến đều chỉ yếu nửa phần, thật là lợi hại. Mặc dù ta mạnh một chút, nhưng địch nhân thế chúng, một khi lâm vào vây quanh, một phần năm không được. Bách Lý Thanh Phong quyết định thật nhanh, một phần ba, thiêu đốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.